trường kiếm đối Tiền Phương huy động liên tục 3 lần, một chút so một chút nhanh, cũng là sát chiêu 3 phát liên tục. Chết, nguyên chui nước đạo giết. Thạch Phá Thiên kinh bạo tạc, tại tầng khí quyển bên trong chế tạo một mảnh chân không, một điểm quang mang từ không tới có, mũi nhọn phảng phất máy khoan điện, lấy hơn hẳn lưu tinh tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tại liên phát 3 cái sát chiêu về sau, Bách Chiến Đại Đế thực khó tưởng tượng, vạn thắng cùng nhân thế mà còn có thể sử xuất một cái sát chiêu, mặc dù uy lực kém xa trước, nhưng cũng đủ để trọng thương cấm kỵ võ đế. Hắn hưu tâm muốn cứu Thạch Tiểu Nhạc, nhưng toàn thân bất lực, chớ nói lên tiếng nhắc nhở, ngay cả tư duy đều chỉ có thể khó khăn lắm lý giải hết thảy trước mắt, tất cả cảm xúc toàn bộ dừng lại. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút, Thánh Linh kiếm pháp mạnh nhất một kiếm. Đôi mắt lánh nhược hàn đàm, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân buông lỏng, hai tay cầm kiếm, tinh khí thần tại thời khắc này ngưng tụ thành một cái điểm, hắn đã không còn là hắn, thiên địa cũng không còn là thiên địa, mà là một mảnh không, vạn vật giai không. Khen. Suy. Giờ khắc này, trong hố trời chiến đấu hai phương võ người đột nhiên có cảm giác, đều nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một thanh kiếm, một thanh nối thẳng vũ trụ tinh không kiếm, kiếm thế vẹn vẹn tràn ngập ra một tia, liền đem tầng mây cắt thành hai nửa. Theo kiếm này đánh xuống, bầu trời tựa như chôn giấu mấy trăm vạn cân thuốc nổ, đồng thời nổ tung, vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng lẩn trốn, quyền nát hết thể trở ngại, thí thần giết ma, diệt tận lục đạo, phàm nhân không thể ngăn cản. Thinh linh chính là Thánh Linh kiếm pháp trung cực một kiếm, sáu diệt không ta kiếm 23. Thánh Linh kiếm pháp là tính liên quán kiếm chiêu, tại lần lượt hiểu được Diệt Thiên Tuyệt kiếm 23 cùng Hữu Tỉnh Thiên Địa kiếm 23 về sau, trải qua lần lượt chém giết, sáu diệt không ta kiếm 23 tình nghĩa đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc đều trường khống, trên lệch chỉ là công lực hòa hậu. Giờ này khắc này, tại hắn toàn lực buộc phát dưới, một kiếm này phong thái, cuối cùng hiện ra ở trước mắt người đời, khắc ấn tại Đông Thăng thế giới trong dòng sông lịch sử, cung cấp hậu nhân cúng bái kính ngưỡng. Xì xì xì. Đối mặt kiếm khí tồi khô lạp hủ cắt chém, bén nhọn quang chui vẹn vẹn giữ vững được một lát, tựa như giấy mỏng bị đều cắt thành hai nửa, sụp đổ. Một tiếng hét thảm. Chiến vô bất thắng vạn thắng của nhân, thất khiếu chảy máu, nửa người trên cùng nửa người dưới trước sau sai chỗ, máu vẩy trời cao. Hắn một phát bắt được nửa người dưới, không chút nghĩ ngợi hướng trùng điệp chi địa bỏ chạy. Đi được rồi chứ? Cương khí mặc dù tiêu hao sạch sẽ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại dường nào, dĩ khí ngự kiếm thuật thi triển, hoán tả kiếm hóa thành một chùm sáng bắn ra. Cút. Vạn thắng cuồng nhân đồng dạng thôi động tinh thần lực, trước người ngưng tụ ra từng đạo bình chướng. Hoán tả kiếm đánh vào phía trên, lập tức phát ra dày đặc tiếng vang. Luận tinh thần rèn luyện độ, vạn thắng cuồng nhân càng hơn một bậc, nhưng luận tinh thần phẩm chất, thiên hạ không người có thể đụng Thạch Tiểu Nhạc. Một trận tinh thần đỏ sức dưới, Thạch Tiểu Nhạc mượn nhờ sinh tử võ đạo, lại khôi phục bộ phận cương khí. Ầm ầm. Hoán tả kiếm chợt như lôi đình gào thét đánh ra, đây là tâm lôi nhất kiếm. Phúc. Vạn thắng cuồng nhân thân thể dừng lại, hoán tả kiếm từ mi tầm bắn ra, một cái vòng chuyển, lại về tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay, ám kim sắc thân kiếm không có một vệt máu, chính khí sáng tỏ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1274, Đại Chiến Thắng. Thiên Ma đã từng dự phán, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, vượt ra khỏi thế tục trên ý nghĩa ngụy không nguyên cảnh cự đầu, ngay cả năm đó kim luân số lượng lớn. Đều không tiếp nổi hắn 10 kiếm. Không thể không nói, nhãn lực sắc thực độc ác, nhưng vẫn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Đang toàn lực ứng phó, không tiếc đại giới công kích đến, Thạch Tiểu Nhạc chỉ dùng không đến 10 chiêu, liền đánh tan so kim luân số lượng lớn mạnh hơn vạn thắng của nhân, về sau càng là lấy thủ đoạn thần quỷ khó lường, đem cái sau đánh chết tại chỗ. Cần biết đánh giết cùng đánh bại hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đến cự đầu cấp độ, thực lực so với tay mạnh hơn một chủ cũng nhiều nhất đánh bại, muốn đánh giết, chí ít mạnh hai chủ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng không có so vạn thắng cuồng nhân mạnh hai chủ, chỉ có thể nói chiến lực của hắn so bản thân thực lực còn muốn khoa trương. Người khác có thể đem thực lực phát huy đến 100% tình trạng liền cảm ơn trời đất, mà hắn có thể phát huy đến 200% tình trạng. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có là mấy chục vạn năm vừa gặp thiên tài tu luyện, càng là mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm vừa gặp chiến đấu thiên tài. Dù là thân là chiến hữu, Bách Chiến Đại Đế đều cảm thấy trận trận rùng mình. Không cách nào tin thế gian sẽ có bực này nhân vật tồn tại, nhưng ngay sau đó mà đến, là vô biên kinh hỉ cùng hưng phấn. Thắng, Thạch Tiểu Nhạc thắng. Trận này liên quan đến Đông Thăng thế giới vận mệnh chiến đấu, Lão Thiên cuối cùng đứng ở bọn hắn bên này. Đại Trang Chủ, ta Nhạc Linh Tinh đời này không có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay, ta lại muốn nói với ngươi một cái chữ phục, đa tạ. Nhạc Linh Tinh đối Thạch Tiểu Nhạc phương hướng, không người một cái thật sâu. Đã cảm tạ đối phương ân cứu mạng, cũng cảm tạ đối phương cứu vãn Đông Thăng thế giới vận mệnh. Đây vốn là ta phải làm. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc rời đi tầng khí quyển, Bách Chiến Đại Đế vội vàng đuổi theo, tự động lạc hậu một bước dài. Lúc này khoảng cách vạn thắng cuồng nhân bị giết, vẹn vẹn đi qua mấy trăm hơi thở thời gian, trong hố trời chém giết còn đang tiếp tục, nhưng rõ ràng không bằng trước đó thảm liệt. Bởi vì mỗi người đều đang lo lắng mái vòm phía trên chiến cuộc, biết rõ nơi đó mới là mấu chốt. Một đoạn thời khắc, hai thân ảnh xuất hiện ở phía trên, một trước một sau. 12 vị thiên ngoại tà ma cự đầu, tận đã đền tội, các ngươi còn không mau mau đầu hàng, từ xưa tà bất thắng chính. Các ngươi thiên ngoại người âm mưu, chú định vĩnh viễn sẽ không đạt được. Tại cương khí cổ động dưới, bách chiến đại đế thanh âm truyền khắp bát phương. Cái gì, ngay cả vạn thắng cuồng nhân đều đã chết. Không có khả năng, hắn là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, ngoại trừ chí tôn, ai có thể bại hắn, càng không nói đến vẫn là sát hại, cái này nhất định là đông thắng thổ dân âm mưu, nghi tan dã chúng ta. Vô số thiên ngoại võ giả giống to, không chịu tin tưởng nghe được. Bách chiến đại đế lạnh lùng cười dài, ai mới là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, các ngươi đông thắng cuồng nhân. Ngay cả đại trang chủ 10 chiêu đều không tiếp nổi, 12 vị thiên ngoại cự đầu, đều bị đại trang chủ dốc hết sức chu sát. Các ngươi còn muốn ôm chặt cái gì hy vọng xa vời? Tay khẽ vẫy, một bộ sai chỗ thi thể rơi vào bách chiến đại đế trong tay, hắn quát to, thấy rõ ràng chưa? Không. Chết rồi, sở hướng vô địch đông thắng cuồng nhân thật đã chết rồi, bị cái kia kiếm khách giết chết. Không có khả năng, ta không tin. Thi thể bị một phân hai nửa, vẫn có thể nhìn ra khi còn sống không ai bị nổi. Tấm kia kiệt ngạo ngưng kết trên mặt, còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ nghĩ không ra chính mình sẽ bị người sát hại, chính như giờ phút này vô số thiên ngoại võ giả. Tạch tạch tạch. Phảng phất trong lòng có thứ gì vỡ vụn ra, thiên ngoại võ giả đầu trí, khí thế lập tức suy yếu đến đáy cốc, thấu thể lạnh buốt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Bọn hắn thần chi, tín ngưỡng đều bị người giết, mà lại ngay cả 10 chiêu đều không tiếp nổi, tại thế gian này, lại có đáng sợ như vậy kiếm khách. Đây quả thật là thạch sư đệ sao? Một khuôn mặt thanh lệ, toàn thân vết máu nữ tử tự lẩm bẩm. Nàng là Mao Văn Tịnh, đã từng Lô Nhạn Sơn Hỏa Kiếm phái tam đệ tử, cũng là Thạch Tiểu Nhạc đi vào thế giới này về sau, sớm nhất nhận biết một nhóm người một trong. Đã từng Thạch sư đệ, chỉ là Lô Nhạn Sơn một vị còn tính ra sắc đệ tử, danh khí cùng thực lực ngay cả tứ đại công tử cũng không sánh nổi, nhưng là hiện tại, hắn đã đứng tại Đông Thăng thế giới đỉnh phong, không người có thể cùng sánh vai. Tiêu Viên Bắc đứng ở một bên, hắn là Hỏa Kiếm phái nhị đệ tử. Hồi tưởng lại mới gặp Thạch Tiểu Nhạc chẳng cảnh, không khỏi sinh ra giật mình nhược ngộng cảm giác. Đại sư huynh Viên Thu Vĩ cười nói, chúng ta là may mắn, chứng kiến vị này đông thắng thần thoại ban sơ trưởng thành, mà lại bởi vì hắn, nói không chừng ngay cả Họa Kiếm phái, còn có chúng ta danh tự, đều sẽ bị hậu thế biết rõ. Lời này để hai người khác đều nở nụ cười. Đúng vậy à, so với những cái kia chỉ có thể ngưỡng mộ Thạch Tiểu Nhạc chúng sinh, bọn hắn sao mà may mắn, từng cùng hắn kề vai chiến đấu. Tại chân núi đồng hành qua một đoạn lộ trình, cứ việc rất ngắn, nhưng có kinh lịch, chú định sẽ ghi khắc cả đời. Tông Việt, Quỷ Sát Lưu Thánh Nữ, Thiên Hạ Thập Đại Mỹ Nữ một trong Vân Sức Hề ánh mắt liên liên. Tông Việt chính là Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã là Quỷ Sát Lưu công khai bí mật, có một đoạn thời gian, Vân Sức Hề rất phẫn nộ, cảm thấy mình bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là hiện tại, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ hết sức phức tạp. Mai Di mím môi một cái. Một bên Tiêu Kiếm Vũ, Mạc Hoàn, Hàn Sâm chờ quỷ vệ, thì càng là cảm xúc chập trùng. Tông Việt cuồng vọng khôn cùng, thật không cách nào tưởng tượng, hắn cùng cái kia bao phủ tại hào quang óng ánh dưới, giống như có thể nhói nhói mắt người thanh ý liễu thiếu niên, là cùng một người. Ha ha ha, thấy được xú bà nương, ta Thạch huynh đệ quả nhiên không chết, không chết. Nưu Đại Lực cười to không thôi, dùng sức ôm trong ngực chỉ có thể chống ra một đầu khỏe mắt Khâu Minh Nguyệt. Bốn phía đều là địch nhân đao kiếm, vừa rồi chỉ kém một cái chớp mắt, vợ chồng hai người liền muốn cùng nhau bước vào quỷ môn quan. Lại là Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, chấn nhiếp địch nhân, y hệt năm đó, hắn tại Hy Vũ đảo thần binh trên trời rơi xuống. Công lực khôi phục một chút, Thạch Tiểu Nhạc rút ra Hoán Tà kiếm, huy động liên tục 28 nhớ, vô số đầu sọ phóng lên tận trời, đã có thiên ngoại người bên trong hư nguyên cảnh võ đế, cũng có thần quan hoàn cảnh tiên, long quan cảnh tôn giả các loại. Không thể địch nổi thực lực kinh khủng, trêu đến một chút tặc tâm bất tử thiên ngoại võ giả tim mật câu hàn. Tăng thêm bọn hắn đại thế đã mất, cũng không dám lại có vọng tưởng, quay đầu điên cuồng hướng trùng điệp chi địa đảo vong. Giết. Hết lửa giận cùng cừu hận cuối cùng có chỗ tháo nước, tại Sa Nhâm Trọng, Linh Mặc Đại Đế, Hiên Viên Địch chờ người dẫn đầu dưới, còn có dư lực đông thắng võ giả kiệt lực truy kích, một đường oanh sát, một gốc giả tiếp một gốc giả thiên ngoại võ giả vỡ nát. Thạch Tiểu Nhạc càng là xa xa huy kiếm, giết người hiệu suất để cho người ta tê cả da đầu, một kiếm liền dẫn đi hàng trăm hàng ngàn thiên ngoại cường giả. Suy yếu rất lớn sự chống cự của bọn hắn, giảm bất đông thắng võ giả thương vong. Hố trời dù sao rất lớn, ngoại trừ vị trí trung tâm, tít ngoài rìa còn tại chiến đấu ở trong. Nhưng theo tin tức truyền bá, cùng số lớn thiên ngoại võ giả chạy trốn, biên giới khu vực chiến cuộc cũng phát sinh phá vỡ. Thiên ngoại một phương khí thế như núi đổ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đảo mệnh, kể từ đó, vốn là nghiêng chiến cuộc càng là hướng phía đông thắng dựa sát vào. Tại Thạch Tiểu Nhạc đánh chết tất cả hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí đại bộ phận đỉnh phong điệu tiên về sau, thiên ngoại đại quân chủ lực mất hết, lập tức thành đợi làm thịt cứu non, bị truy kích đến bại không thành quân, tử thương vô số. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục xuất thủ. Một phương diện, công lực của hắn tiêu hao quá lớn. Một phương diện khác, hắn không có khả năng giết sạch tất cả mọi người, chỉ có thể hết sức gạt bỏ có uy hiếp một bộ phận, còn lại đại bộ phận, hay là muốn dựa vào đông thắng những người khác đi tiêu diệt. Đến nỗi tử thương, Thạch Tiểu Nhạc dù sao không phải chúa cứu thế, không có khả năng cam đoan mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể lóe lên, hắn đi tới Cửu Huyền Sơn trước mặt mọi người. Đại trang chủ, đông đảo trọng thương mang theo, không cách nào truy kích Cửu Huyền Sơn đệ tử nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, đã không phải là sùng bái, mà là gần như cùng bái, từng cái ánh mắt đều lộ ra phát ra từ nội tâm cùng nhiệt. Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu đi vào Ngưu Đại Lực vợ chồng trước mặt, sinh tử võ đạo thôi động, đại lượng sinh chi khí tức rót vào trong cơ thể hai người. Ngưu Đại Lực trọng thương hiểm chết, Khâu Minh Nguyệt càng là còn lại một hơi, nếu không có thần đan diệu dược, vợ chồng hai người rất nhanh sẽ đi địa phủ gặp Diêm Vương. Trên thực tế, nếu là Thạch Tiểu Nhạc đến chậm một bước nữa, hai người cũng sẽ mất mạng. May mắn Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, so thần đan diệu dược còn có tác dụng, một phen cứu chữa về sau, cuối cùng đem vợ chồng hai người tốn trở về, cũng dặn dò hai người hảo hảo điều dưỡng, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Xa xa Hạ Vân Tịch cười cười, như biển đường nở rộ. Thạch Tiểu Nhạc đi vào trước mặt nàng, nắm chặt tay của nàng, ngươi không nên tới. Không phải không chết sao, hiểm tử hoàn sinh, ta mới biết được còn sống là chuyện tốt đẹp dường nào, ta cảm thấy chuyến này đến đăng giá. Hạ Vân Tịch càng dùng sức cầm ngược ở Thạch Tiểu Nhạc, hàm tình mạch mạch nói, nhanh đi trước chỉ những người khác đi, thương thế của ta không sao. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không để ý quan kiếm hầu chối từ, đem nó cánh tay phải cùng thương tích khôi phục, sau đó tự thân vì trọng thương Cửu Huyền Sơn cao thủ, đệ tử chữa thương. Dĩ nhiên không phải trợ bọn hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ cần ổn định thương thế, dựa vào chính bọn hắn cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn, dạng này cũng có thể tăng lên hiệu suất, tranh thủ cứu càng nhiều người. Một phen bận rộn chính là mấy ngày mấy đêm. Đến lúc này, tất cả truy kích đại quân đều đã trở về, đống nhiên đại thắng, toàn bộ hố trời một mảnh vui mừng như biển. Có lẽ chờ an tĩnh lại, bọn hắn lại bởi vì thân bằng qua đời mà thương tâm, nhưng ít ra dưới mắt, mỗi người đều tại cười to, đắm chìm trong đại chiến chiến thắng trong vui sướng. Lần này chống lại, không chỉ có để rất nhiều người xa lạ sinh ra sinh tử tình nghĩa, liền ngay cả quá khứ một chút khúc mắc không sâu cựu địch, đều tại lần lượt kề vai chiến đấu bên trong mẫn diệt cựu hận, lại khó rút đao khiêu chiến. Tin tưởng tất cả người sống sót, cũng sẽ không quên lần này kinh lịch. Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng cứu tất cả mọi người, mà lại hắn cũng có tư tâm, khó mà tránh khỏi sẽ chọn trước tuyển thân cận người, nhưng dù cho như thế, nhiều vòng cứu chữa, cũng hao phí gần một tháng. Hơn nữa còn có vô số người đứng xếp hàng, hy vọng đạt được trợ giúp của hắn. Ngoại trừ một chút gian nan sâu mệnh sắp chết người, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt còn thừa tất cả mọi người. Cái này đầu không thể lái, nếu không truyền đi, về sau cam đoan có vô số người tìm tới Cửu Huyền Sơn, hắn mỗi ngày đều giúp người chữa bệnh được rồi. Người bên ngoài ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không thèm để ý hắn chưa từng cho là mình là thánh nhân, chỉ có thể ở đủ khả năng tình huống dưới, cho người khác thích hợp trợ giúp. Người khác hoặc cảm kích, hoặc oán hận, cùng hắn có liên can gì? Đại trang chủ, cầu ngươi cứu nàng. Để Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn chính là, đương đại phổ độ phong chi chủ, từ tâm giao, thế mà ôm một vị rõ ràng tu luyện qua ma công mỹ phụ đi vào trước mặt hắn. Sư muội cùng ngươi quan hệ phi phàm, đại trang chủ xin tin tưởng ta, nếu ngươi không cứu nàng, tương lai nhất định sẽ hối hận. Từ tâm giao một mặt cấp bách, đồng nhiên truyền âm nói, sư muội chi nữ Nhâm Mộng Trần, trước đây không lâu sinh hạ Lân Nhi, chính là đại trang chủ huyết mạch. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc bên thai một trận oanh minh. Chân Ngộng. Ngộng Chân, Nhâm Ngộng Chân, thì ra là thế, ngày đó cái thứ ba nữ nhân, đúng là nàng. Nhâm Tiêu Tiêu tình huống so Khâu Minh Nguyệt còn hỏng bét, nàng vốn nên tắt thở, nhưng trong một tháng này, quả thực là bị Từ Tâm Giao mỗi ngày đưa vào hải lượng công lực, hiểm hiểm duy trì được một tia khí tức. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vẫn là xuất thủ, ba ngày ba đêm về sau, Nhâm Tiêu Tiêu bảo vệ một cái mạng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1275, Anh Hùng Núi. Đông Thắng Đại Thắng. Khi tin tức kia truyền đến lúc, toàn bộ Đông Thắng thế giới đều là ngạc nhiên, tựa như một cái chậm chạp chờ đợi thẩm phán kẻ chắc chắn phải chết, chỉ chờ đỉnh đầu chát đao chém xuống. Kết quả tại chát đao khoảng cách cổ còn có một tấc thời điểm, đao phủ bị giết. Trên đời tuyên xôi. Mọi người phản ứng đầu tiên đúng không dám tin,

một vị mặc phổ thông, biểu lộ bi thương xinh đẹp nữ tử, nắm một vị 8-9 tuổi hài đồng, dung nhập biển người, rời đi Thiên Châu. Từ đó về sau, không còn có người gặp qua bọn hắn. Cũng là cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc từ Cửu Huyền Sơn xuất phát, hướng thập đại hiểm cảnh mà đi. Mỗi người đều có chính mình ra sức theo đuổi đồ vật. Đại Vương lấy mệnh đổi lấy yêu nhất người sinh tồn, mà Thạch Tiểu Nhạc cũng chờ mong tại sau cùng trong vòng 2-3 năm, toàn lực đánh cược một lần, vì chính mình, cũng vì người bên cạnh, tranh thủ một cái tương lai. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1281, đúng phương pháp. Thạch Tiểu Nhạc chạm thứ nhất, không phải sinh tử vô vọng động không ai có thể hơn. Nơi nào là thập đại hiểm cảnh bên trong nguy hiểm nhất, cũng kỳ diệu nhất chỗ, mà lại cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc ước chừng có thể đoán ra, dấu ở sinh tử vô vọng động chỗ sâu nhất người là ai. Cho nên hắn không đi không được. Đám mây phía trên, một thân ảnh thoáng qua thiên ngai, nhanh như thiểm điện. Giây lát ở giữa, thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía dưới vọt tới. Một tòa trên biển hoang đảo đập vào mi mắt, trên hoang đảo, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập một cỗ kỳ diệu từ trường, có thể hỗn loạn người tinh thần lực. Năm đó chính là ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch kết thâm hậu duyên phận. Phúc trí tâm linh, Thạch Tiểu Nhạc một đường đi qua, từ trường quanh quẩn ở xung quanh, lại không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may, xa xa, hắn thấy được một tòa hàn đàm. Tựa hồ là bởi vì thiên địa linh khí tăng vọt nguyên nhân, hàn đàm nhiệt độ so với quá khứ thấp rất nhiều lần, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, cho dù là lòng quan cảnh võ giả, cũng vô pháp tới gần đến 10 trượng bên trong. Nhẹ nhàng nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc đi vào hàn đàm dưới đáy. Nhiệt độ của nơi này khoa trương hơn, đủ để cho phổ thông thần quan cảnh địa tiên chùn bước. Chấn ma giường giống nhau lúc trước băng lãnh, tại giường phía dưới đang có một tia ma khí tiết ra. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chấn ma giường đã bị dơ lên vài tấc, ý vị này, dưới đây chấn áp ma vật đến tiếp cận phá quan biên giới. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bàn tay hư nhấc. Ầm ầm. Chấn ma giường đống nhiên dâng lên cao 10 trượng, hải lượng ma khí buộc phát ra, sau đó vang lên một trận cuồng lệ tiếng cười to. Bản tọa cuối cùng ra, người đáng chết, người đem bản tọa chấn áp mấy trăm năm, thù này không báo, thế không làm người. Đã từng Thạch Tiểu Nhạc, vẹn vẹn đối đầu bị chấn áp người con mắt, liền cảm giác thần hồn rung động, mà bây giờ, hắn giống như là đang thưởng thức thằng hề biểu diễn, mặc cho đối phương ngông cuồng. Vị kia ma đầu hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng, ánh mắt phóng tới, đầu tiên là sắc mặt phi biến, sau đó mừng lớn nói, Thạch Hiên Trung, lại là người, bản tọa khổ luyện mấy trăm năm, không nghĩ tới lập tức liền có thể báo thù. Thạch Tiểu Nhạc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là dựa vào bản thân phá phong sao? Ma đầu còn chưa trả lời. Liền cảm giác đầu góc đau xót, sau một khắc, ý thức hoàn toàn biến mất. Nguyên lai là tu luyện ma công thiên ngoại người, hả? Tâm niệm vừa động, ma đầu hôi phi yên diệt, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện tại chấn ma giường dưới đáy, khảm một viên hạt châu màu đỏ, tiểu dáng, lớn nhỏ, quang trạch không thể quen thuộc hơn được. Ngoại trừ nhan sắc, cùng hắn đạt được 5 viên hạt châu giống như lúc. Nơi đây trận pháp hẳn là mẫu thân bày ra, nàng lưu lại cái khỏa hạt châu này, là trùng hợp sao? Bảy sắc thần châu là mở ra đông thắng hương chìa khóa, đã mất đại dụng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là đem hạt châu màu đỏ thu vào, sau đó phi thân rời đi. Hắn không có mang đi chấn ma giường. Thiên hạ duyên phận, đều có cần thiết, chẳng bằng lưu cho nó chân chính người hữu duyên đi. Thông qua thiên ngoại tổ đàn kết nối, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngày liền tới đến sinh tử vô vọng động, lại lần nữa xông vào dòng khí màu xám. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Lúc trước phong trần tam lão, khoảng trừng dòng khí màu xám bên trong chờ đợi một khắc đồng hồ, liền đi hơn phân nửa cái mạng. Thạch Tiểu Nhạc giữ vững được ba khắc đồng hồ, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Nhưng dòng khí màu xám phảng phất không có cực hạn, càng đi về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc càng phí sức, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, không thể không bước ra trở về. Lần trước Hắc Thạch mang theo ta tiến vào, thúc giục là không nguyên chi lực, ta đến cùng là đánh giá cao chính mình. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi. Không cách nào tiến vào sinh tử vô vọng động, liền không cách nào cùng Thánh Quân giao lưu, tương đương với đoạn mất hắn an toàn nhất, có lẽ cũng thuận tiện nhất tấn thăng con đường. Không cam tâm thất bại, Thạch Tiểu Nhạc lại nếm thử nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Mà lấy trước mắt sinh tử võ đạo cảnh giới, cũng không cách nào phân giải màu xám khí tức. Dù có lại nhiều bất đắc dĩ cùng thất vọng, liên tục nếm thử vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không rời đi nơi đây. Còn lại 9 cái hiểm địa, vô sắc giới hư vô mờ mịt, hải thị thận lâu tung tích không hiện, coi như biết bọn chúng kết nối trùng điệp chi địa, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy. Tăng hồn đồi cũng là có thể, nhưng đi vào dễ dàng ra khó, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có nhiều như vậy vô cực đan. Mấy cái khác hiểm địa cũng chưa quen thuộc, càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi trước một chuyến thiên dục nguyên. Lại đến Nam Hải, nơi xa trong dãy núi, đang tiến hành một trận chém giết,

không giết hắn, khó tuyết thạch tộc sỉ nhục. Ha ha ha, tốt. Lần trước đại chiến, ta thiên ngoại đại quân chuẩn bị không kịp, lần này trọn vẹn điều 10 cái thế giới chí tôn chiến lực. Chư vị, để chúng ta nhất cử cầm xuống đông thắng, lại đánh hạ tứ đại thế giới, hậu thế sẽ vinh viễn nhớ kỹ chúng ta bất hủ công hơn. Vung tay lên, tại phía trước chí tôn dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp thiên ngoại đại quân đi vào vượt giới đại trận, không vào đường hầm hư không bên trong. Một trận kinh thiên động địa, sẽ ảnh hưởng hậu thế mấy chục vạn năm cách cục huynh thế chiến, sắp chân chính khai hỏa. Đông thắng thế giới, khoảng cách hố trời chiến, bất chi bất giác trôi qua 2 năm rưỡi. Tại 2 năm này giữa chừng, thiên địa linh khí càng phát ra thịnh vượng. Sơn giã bên trong, cỏ cây tươi tốt, thiên tài địa bảo xuất hiện tỷ lệ, đều so với quá khứ lớn hơn rất nhiều. Trên giang hồ cao thủ như rừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất là năm đó kinh lịch hố trời chiến mà bất tử đám võ giả, càng là đột nhiên tăng mạnh, từng cái dương oai bát phương. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại chứng minh, cái kia để vô số võ giả mộng giấc mộng quấn võ đạo đại thời đại, đã triệt để đến. Nhưng chính vào hôm ấy, đông thăng thế giới tất cả mọi người nghe thấy, trên bầu trời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, phảng phất có thứ gì bị đánh vỡ, chớp mắt là qua. Thiên Dục Nguyên. Chờ đợi 16 vạn năm, phương thiên địa này cuối cùng khôi phục được quá khứ trình độ, đủ để dung nạp chúng ta. Ngộng Hoàng tự lẩm bẩm, nói không nên lời là hoài niệm, mừng, rỡ, hay là xấu não. Thật là khó quên cảm giác, kiệt kiệt kiệt, nơi rách nát này, Lao Phu một khắc cũng không muốn lại đợi. Sương mù màu đen lâm đột nhiên điên cuồng quấy bắt đầu, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo mấy vạn trượng phẩm chất hắc mang, trực tiếp xé mở chân trời, hắc mang bên trong, một thân ảnh ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trung điệp chi địa bên trong, tất cả đóng quân thiên ngoại tà ma, cùng thám hiểm đông thắng võ giả, đều hãi nhiên ngẩng đầu. Dù là đạo này hắc mang cách xa thiên ngai, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi vạn phần. Chúng ta cũng đi thôi, bọn hắn hẳn là đều đi ra. Ngộng Hoàng đạo, có thể gặp lại bạn cũ, đại khái là giờ phút này duy nhất đáng giá vui mừng sự tình đi. Một vị khác chí tôn thản nhiên nói. Ngay sau đó, lại có 2 đạo vô pháp vô thiên, kinh khủng đến cực hạn khí tức từ thiên dục nguyên dâng lên, không kém cỏi trước đó hát mang, chấn nhiếp thiên địa bát phương. Tang hồn đổi. Một mảnh hôn thiên ám địa, ma gió hạo đãng. Năm đó một trận chiến, sư môn của ta trên dưới đều diệt, chỉ còn lại một mình ta. 16 vạn năm trong nháy mắt mà qua, ta phải dùng thiên ngoại tà ma gấp 100 lần máu, đi đền bù năm đó di hận. Bàng bạc sát khí, so 20 cấp biển động còn muốn sợ hãi, trong nháy mắt xông phá tang hồn khâu, phô thiên cái địa tuân hướng ngoại giới. Đây là một tôn không kém cỏi thiên ma nhân vật. Thiên ma nhìn lên bầu trời, trong mắt có chiến ý, có sát ý, cũng có thẳng tiến không lùi quyết ý. Xa xa trên ngọn núi, cự ma thiên vương nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, khi hắn mở mắt lúc, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tinh hồng một mảnh, tràn ngập hủy diệt chi dục. Ngoại trừ kể trên 3 người, còn có một đạo khác đạo khí tức phóng lên tận trời, một cái so một cái cường đại tuyệt luân. Vô sát giới. Độ sát thuyền yếu ớt mà đi. Một đoạn thời khắc, bình tĩnh vô biên dòng sông, đột nhiên ào ào vang lớn, một đầu thẳng tắp vết cát, đem không người có thể qua mặt sông chia làm chỉnh tề 2 nửa. Một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Ánh mắt của hắn không có con người, bắn về phía chỗ nào liền trở thành oán linh thế giới, có vô số yêu ma quỷ quái vướng víu không ngớt. Hắc hắc, ta hoán chú chi đạo đã đại thành, không biết phụ thân cùng mặt khác mấy vị huynh đệ như thế nào. Để lại một câu nói, thân ảnh biến mất trên mặt sông. Lạc tinh hạp. Trên bầu trời che kín hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thần, thỉnh thoảng nổ tung hủy diệt chi quang, cùng với lưu tinh quang diễm sông vào mặt đất, kích thích đẩy trời biển lửa huyên náo. Nhưng có một nơi, phảng phất tồn tại kỳ vĩ vô song lực lượng, bất kỳ cái gì vỡ vụn tinh phiến tiếp cận, đều sẽ bị gạt ra, không cách nào tiếp cận nửa tấc. Giang giác. Đại địa nứt ra, lộ ra một bộ kim hồng sắc to lớn quan tài, nắp quan tài mở ra, trong chốc lát, thiên địa tựa như biến thành lò luyện, hư không trực tiếp xoay thành bánh que trèo, vỡ thành bột phấn. Dạng này lực phá hoại, cho dù là cự đầu một kích toàn lực đều không đạt được, cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể miễn cưỡng chạm đến. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là quan tài bên trong tiết lộ ra một cỗ khí thế. Liền ngay cả dấu ở Lạc Tinh Hạp cái khác một chút chí tôn, đều nhao nhao nhìn sang, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Càng có người trực tiếp không mình hành lễ, cung kính nói, chúc mừng Lao Tổ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tại 16 vạn năm trước, Lao Tổ 2 chữ không giống hôm nay dùng đến tấp nập, ngay cả hương nguyên cảnh võ đế đều có thể tự phong. Nó là một cái cấm kỵ, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể xưng Lao Tổ. Hắn chính là tự tay sáng lập thiên hạ đệ nhất cái đại khủng bố, Hỏa Cương Cung đời thứ nhất, cũng là duy nhất một đời cung chủ, Hỏa Cương Tổ. Luận thanh danh, Hỏa Cương Tổ mấy không kém cỏi thánh quân. Ngút trời cốc, đao kiếm chi khí tung hoành thiên địa. Nhưng lại cùng đao, lại lợi kiếm, đều không thể tiếp nhận mặt khác một cố khí tức, nó vừa mới xuất hiện, lập tức gáp chế cái khác tất cả chí tôn, ở trên bầu trời tạo thành một đạo không có giới hạn của sáng, quyển trời lấp mặt đất. Khen. Giây lát ở giữa, một cái đao quang từ đằng xa cực nhanh mà đến, đúng là trôi này mất tích yêu đao. Chỗ khác biệt chính là, đã từng yêu đao thâm bất khả chắc, mà lúc này, nó lại tản mát ra một loại không muốn xa rời, ngưỡng mộ cảm xúc, xông vào cột sáng, rơi vào một cái đại thủ ở trong. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Ta để ngươi bồi dưỡng người đâu? Thật là vô dụng, thôi, tiếp xuống, ngươi vẫn là đi theo ta, đem cái này thiên lật một lần đi. Thanh âm khinh đạm, lại ngông cuồng vô cùng. Thế nhưng là không ai dám trách cứ hắn, ngược lại còn có một số người kêu lên môn chủ. Như là lão tổ là một cái cấm kỵ, môn chủ đồng dạng là cấm kỵ, thiên hạ duy nhất người có thể sử dụng. Bởi vì nhìn như phổ phổ thông thông xưng hô, đại biểu lại là trí cao vô thượng đao đạo trí tôn. Nay quân, chính là chế tạo thiên hạ đệ nhị cái đại khủng bố đao nô cửa môn chủ. Đại hạ vương triều, Yến Vũ thành nhỏ. Một tòa an tĩnh trong biệt viện, một thiếu niên mặc áo đen từ trên ghế nằm đứng lên, giãn gân cốt một cái, giang hai cánh tay, cái này bình thường động tác, lại lệnh đầu nhập biệt viện ánh nắng đều trở nên vô cùng ảm đạm. Chu vi, khôn cùng vô tận thiên địa linh khí hình thành phong bạo, đem thiếu niên mặc áo đen bao phủ, tại đỉnh đầu, là vỡ ra hư không lô lớn, trận trận diệt thế lôi đỉnh đang nổi lên. Vâng, vâng, vâng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Yên Vũ thành nhỏ đều bị đánh nát, phương viên trăm vạn giảm mấp mô. May mắn tại mấy năm trước đó, nguyên bản thôn chấn liền nguyên nhân không thể kháng cự nhân tố, bị người hoang phế, tất cả võ giả đều đã rút lui. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Chủ thượng thiên tư vô song, tuyệt diễm vạn cổ. Quanh năm mặt lạnh ăn tiền nghiêm chân, lúc này kích động đến toàn thân run rẩy. Mày rậm mắt to, nhưng máu me khắp người thiếu niên mặc áo đen khoát khoát tay, cười nói, ta thiên vương lão tử mặc dù chỉ sống 5.000 năm, nhưng cũng nghĩ tới kiến thức một chút thượng cổ chí tôn phong thái. Bất quá không nổi, vừa rồi ta khi độ kiếp có cảm giác ngộ, cần trước bế quan mấy ngày. Dù cho là thượng cổ chí tôn, cũng tất nhiên không địch lại chủ thượng. Nghiêm chân xuất phát từ nội tâm nói, tại không thể có thể trở thành chí tôn niên đại bên trong, chủ thượng đều có thể đi đến một bước cuối cùng, cũng tại thiên địa dung nạp lực đề cao lúc, lập tức trở thành chí tôn, nghiêm chân tin tưởng vững chắc, chủ thượng không kém cỏi bất luận kẻ nào. Sinh tử vô vọng động. Nơi này khí tức dày đặc nhất, đủ loại nhân vật, từ đây lướt đi. Hoặc là như ngôi sao nặng nề, hoặc là tựa như tử thần, lượn lờ lấy mịt mở tử khí, hoặc là âm dương hợp tan, đều chạm đến đại đạo, mang cho đông thăng thế giới vô biên vô tận rung động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1283, Chí Tôn xuất thế. Tựa như bình tĩnh trong hồ nước, nổ tung từng đóa sông lớn. Một ngày này đông thăng thế giới, bị một cỗ đủ để lật đổ thiên địa khí thế bao phủ. Vô số người bình thường hai chân phát run, vô số võ giả diện mục xí ngốc. Cuối cùng bọn hắn cả đời, cũng vô pháp tưởng tượng có người khí thế có thể đạt tới loại tình trạng này, tựa hồ ở xa thiên nhai một sợi khí tức, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn diệt sát. Những này đến cùng là. Ở vào bách chiến lâu trung tâm bách chiến trên đỉnh, bách chiến đại đế há to miệng. Không nguyên cảnh chí tôn, nhất định là đại trang chủ nói tới không nguyên cảnh chí tôn, bọn hắn tập thể xuất thế. Một bên linh mặc đại đế ngay cả hút mấy cái khí. Có thể cho dù thế nào, vẫn như cũ không cách nào áp chế nội tâm chấn động tại vạn nhất. Phiến thiên địa này, cuối cùng lại có thể dung nạp chí tôn, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, thiên ngoại chí tôn cũng đem vượt giới mà đến. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, có lẽ, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến muốn tới, nó lại so với lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến càng thêm thảm liệt. Năm đó một trận chiến, toàn bộ thế giới đều bị đánh nứt, chia làm Đông Thắng Đại Lục cùng Nam Hải Lưỡng Địa, cực thịnh một thời võ đạo văn minh. Cũng từ đây không gượng dậy nổi, kinh lịch 16 vạn năm vừa mới khôi phục. Mắt thấy lại một lần đi vào phồn thịnh, thậm chí đại hưu siêu Việt thượng cổ xu thế, không nghĩ tới, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến lại muốn tới. Lần này, Đông Thắng có thể đánh lui tà ma sao, toàn bộ thế giới lại sẽ còn lại cái gì? Bách chiến đại đế bỗng nhiên rất mê mang, rất sợ hãi. Bởi vì lấy thực lực của hắn, tự nghĩ đối đầu bất luận cái gì một cỗ khí thế, tương đối nhiều nhất tại cường tráng một điểm cựu non. Ngay cả tham dự đại chiến tư cách đều không có. Trải qua hơn 2 năm kiến thiết, một đầu cao ngàn trượng, 3 trượng dày tường thành, như ngọa long phủ phục tại hố trời, đem hố trời chia làm hai nửa, tường thành vị trí trung tâm, khắc lấy 3 cái khí thế rộng rãi chữ to, Đông Thắng Thành. Đặt ở thạch tiểu nhạc kiếp trước, 2 năm kiến tạo dạng này lấp kín tường thành, đúng không nhưng tưởng tượng sự tình, mấy trăm năm đều kiến thiết không nổi, mà cho dù lấy Đông Thắng võ giả năng lực, cũng là đã hao hết tâm lực. Ngoại trừ như thế lấp kín tường, Đông Thắng Thành nội bộ công trình 10 phần đơn sơ, chỉ có đơn giản nhất trụ sở cùng quán ăn, đại bộ phận đóng giữ võ giả vẫn là tịch trời gối địa. Đông Thắng trên đỉnh xa nghiêm trọng,

đó chính là trong truyền thuyết đao nô cửa môn chủ. Bảy vị đao khách rơi vào Đông Thắng Phong, tựa như bảy trôi thiên đao. Ngay sau đó, hư không bị mở ra, một vị người mặc ngân y yể, hình thể thon dài nam tử đi ra. Hắn nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, đôi mắt hiện xám, bộ mặt hình dáng hết sức sắc bén, tựa như đao tức mà thành, dù cho hai tay phụ về sau, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy là một thanh sắp ra khỏi vỏ yêu đao, cho người ta không cách nào chống cự kinh khủng cảm giác. Ngươi cái này nửa người nửa khôi lỗi quái vật, vẫn còn tính đủ nhìn. Hỏa Cương Tổ khẽ miệng hơi câu, ánh mắt liếc nhìn đối phương về sau, nhanh chóng lóe qua một tia ngưng trọng. Xa so với trước kia, hắn từng cùng đối phương giao thủ qua hai lần, mỗi lần đều tại sàn sàn với nhau, vốn cho rằng đem Hỏa Cương Bí Điển luyện đến tầng 16 về sau, có thể ép đối phương một đầu, nhưng là từ đối phương khí tức xem ra, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Có đủ hay không nhìn, còn muốn thử qua mới biết được. Đao Nô môn chủ thản nhiên nói, toàn thân chiến ý dâng lên, làm cho bốn phía một chút chí tôn không thể không lui lại, nếu không nhất định phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Ngươi nhất định phải tìm đánh, lão phu nhất định sẽ thành toàn ngươi. Hỏa Cương Tổ không lùi không tránh. Hai vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn đánh vẫn là về sau lại đánh đi. Mắt thấy hai đại chí tôn sắp giao phong, một bóng người xuất hiện ở giữa, lập tức để Hỏa Cương Tổ cùng Đao Nô môn chủ thu hồi khí thế. Nay quân là cái người mặc áo vải thư sinh, còn tính trên mặt anh tuấn, thời khắc mang theo vẻ vải ý cười, cho người ta mười phần hòa khí thân thiết hương vị. Hỏa Cương Tổ lạnh nhạt nói, bất hủ thư sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thích xen vào chuyện bao đồng. Tất cả thượng cổ chí tôn bên trong, bất hủ thư sinh tuyệt đối là sâu không lường được nhất người một trong. Thực lực công nhận xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê, mà đây không phải để Hỏa Cương Tổ cùng Đao Nô môn chủ khách khí với hắn lý do. Càng quan trọng hơn là, bất hủ thư sinh còn có được một tay thiên hạ vô song thuật chế thuốc, cơ hồ tất cả chí tôn đều nhận được ân huệ của hắn, ngay cả thánh quân đều là bạn tốt của hắn. Cùng so sánh, cùng bất hủ thư sinh đồng thời xuất hiện áo xám nam tử, thì lộ ra hết sức lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng hắn lại hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Chỉ vì hắn là Vu Hậu ca ca, danh khắp thiên hạ vu tôn, luận thực lực, cơ hồ không kém cỏi Hỏa Cương Tổ cùng Đao Nô môn chủ, có tư cách tranh giành thiên hạ năm vị trí đầu. Hỏa Cương Tổ cùng Đao Nô môn chủ tự nhiên cũng nhìn thấy vu tôn, hoặc là hừ lạnh, hoặc là cười một tiếng, nhưng không có giống đối đãi người bên ngoài khinh miệt. Bất hủ thư sinh cười nói, thời kỳ phi thường, tất cả mọi người khắc chế một chút đi, cũng đừng bạch uổng phí công lực. Đúng, thánh quân còn chưa tới sao? Không có người trả lời hắn. Cũng là Hỏa Cương con thứ ba, Độ Xác Thuyền Chi chủ âm hiểm cười nói, có lẽ luyện kia cái gì ngũ thể hợp nhất, gây ra rủi ro, không dám tới đi. Vừa dứt lời, một chùm hồng quang từ vô tận nơi xa kích xạ mà đến, hồng quang phía trên là từng vị khí tức khác lạ, cường đại tuyệt luân chí tôn. Vòng trong có 12 người người mặc áo trắng, 6 nam lục nữ, riêng phần mình dẫn theo một chiếc hơi sáng đèn cung đỉnh. 12 thánh sứ. Có người kinh hô. Thánh quân tòa hạ, lấy tam đại thần tướng là nhất, tiếp xuống chính là 12 thánh sứ. Tương truyền cái này 12 người, đến từ cái nào đó thần bí thị tộc, bản thân là chí tôn, lại tu luyện một loại tuyệt thế chiến trận, liên thủ phía dưới, có thể chiến thiên hạ trước 20 tồn tại, là thánh quân tuyệt đối tâm phúc. Tất nhiên 12 thánh sứ đều tới, như vậy tự nhiên không thể thiếu thánh quân. Xoát xoát xoát. Từng kia ánh mắt nhìn về phía bị 12 thánh sứ bao quanh vợ chồng, đôi này vợ chồng khí chất tuyệt hảo, cùng nhau mà đến, tựa như tiên trong tranh vẽ, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả phong thái tại vạn nhất. Nếu như Hỏa Cương Tổ cùng Đao Nô môn chủ xuất hiện, dẫn tới những người khác ghé mắt lời nói, như vậy làm đôi này vợ chồng xuất hiện lúc, toàn bộ thiên địa hào quang đều bị bọn hắn sở đoạt. Cho dù là đóng tại này đông thắng võ giả, khó mà phán đoán chí tôn công lực cao thấp, cũng trong nháy mắt khẳng định, đôi này vợ chồng nhất định là trong đó chí cường giả. Sư phó, bị chí tôn khí thế ép tới không thể không rời khỏi Đông Thắng Phong xa nghiêm trọng, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, tựa như gặp được người thân nhất. Thánh quân mỉm cười, không thấy như thế nào động tác, xa nhâm trọng liền bị một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng hút nhiếp, xuất hiện tại thánh quân trước mặt. Nhìn qua cái này thiên thần uy phong nam tử, xa nhâm trọng đột nhiên quỳ xuống, lại nặng nặng kêu lên sư phó. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1285, Thánh Hậu Thủ Đoạn. Sư phó, đồ nhi vô năng, tiến độ chưa thể đạt tới ngươi mong muốn. Xa nhâm trọng một mặt hổ thẹn. Cũng chỉ có tại Thạch Hiên Trung trước mặt, hắn mới có thể bộc lộ ra tự ti cùng yếu ớt một mặt. Ngươi đã làm được rất tốt, đứng lên đi. Thạch Hiên Trung cười cười. Hơn 800 tuổi, liền trở thành cự đầu cấp nhân vật, cho dù tại 16 vạn năm trước, Xa Nhâm Trọng đều đủ để giang hồ khiếp sợ. Lại càng không cần phải nói, trước đây 800 năm, thiên địa linh khí căn bản không thể cùng quá khứ so sánh. Nếu để cho Xa Nhâm Trọng đầy đủ thời gian, Thạch Hiên Trung tin tưởng,